thiếu soái trở về. Chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1374, 11 giờ tối. Tống Xính Đình thay một bộ váy dạ hội lộ vai, đeo một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo, phối hợp với ngũ quan tinh xảo của cô. Dáng người cao gầy, cả người giống như một con thiên nga trắng cao quý. Trần Ninh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, dáng người cao ngất, đôi mắt như sao, trên người tản ra một mùi cấp trên như có như không. Cùng Tống Xính Đình quả thực là một đôi trời đất tạo nên. Trần Ninh để lại Tân Tước cùng 4 tên hỗ vệ, bảo bọn họ ở lại khách sạn, bảo vệ con gái cùng Đồng Kha. Anh thì cùng Tống Xính Đình, mang theo Điển Trử, còn có 4 hỗ vệ khác ra ngoài. 3 chiếc xe màu đen, từ từ lái xe trên đường phó. Đoàn xe đã đi gần 1 giờ và cuối cùng đã dừng lại. Điển Trử chạy tới, mở phía sau xe ra. Trần Ninh và Tống Xính Đình từ trên xe xuống. Tống Xính Đình phát hiện, trước mắt lại là một tòa nhà dân cư cũ kỹ. Nhìn một chút cũng không bắt mắt, giống như đi vào thành trung thôn thập niên 80. Cô tò mò hỏi, chợ ma huyền thoại là ở đây. Trần Ninh cười cười, anh cũng không biết, đây cũng là lần đầu tiên anh đến. Nhưng Điển Trử chắc chắn sẽ không nhầm. Điển Trử ngây thơ cười nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, chợ ma là cách nói bên ngoài. Tới nơi này không thể gọi là chợ ma. Người trong giới bọn họ đều gọi là chợ đêm. So sánh là người trong giới đều không muốn nói toạc ra. Trần Ninh khẽ gật đầu. Điển Trử lập tức lại nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, đi bên này. Trần Ninh nói, em mờ, anh dẫn đường. Điển Trử cùng 4 hổ vi vi ệ, mang theo Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, đi trong con hẻm yên tĩnh chảy gạch đá xanh. Mấy chuyển ngoặt sau đó, phía trước sáng sủa, lại xuất hiện một nơi giống như đại tư đường. Đi vào mới phát hiện, hóa ra là một miếu thành hoàng. Trước cửa miếu thành hoàng, có hơn 10 người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu đen, đang canh gác. Những người đàn ông này, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương cao gò lên. Trên mu bàn tay còn có kén quyền thật dày, nhìn liền biết đây đều là những người luyện võ thuật. Hơn nữa đều là cao thủ. Người đàn ông đứng đầu, có một người đôi mắt báo, nhìn qua hung thần ác sát. Hắn đưa tay cảm đường Trần Ninh, trầm giọng nói, các người tới đây làm gì? Điển Trử cười nói, đến bái thần. Người đàn ông đôi mắt báo nhíu mày, bái thần hay là bái quỷ? Điển Trử nói, vừa là bái thần vừa là bái quỷ. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình nhìn nhau một cái. Bọn họ gõ ra, Điển Trử giống như đang ám hiệu với đối phương. Quả nhiên, sau khi người đàn ông mắt báo nghe xong lời của Điển Trử, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Hắn mỉm cười và nói, xem ra mấy vị là ông chủ đến tham gia chợ đêm nay. Không biết rằng có tiện để xem vé của các vị. Điển Trử tiện tay lấy ra một tấm bảng gỗ đào ném cho đối phương. Tấm bảng gỗ đào chính diện viết giao dịch chợ ma. Không gì kiêng kỵ, mặt trái khắc họa hoa văn bách quỷ dạ hành. Người đàn ông mắt báo kiểm tra là chính xác, nụ cười mạnh mẽ hơn. Ha ha, tấm bảng không sai, các vị ông chủ mời vào. Cách chương.